Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1792. Thu lớn, góc truyện audio.com. Bố nha thần đế mắt băng lạnh dữ tợn, tuy nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng cũng cảnh giác chú ý chung quanh, cẩn thận âm thầm đột nhiên toát ra một thần đế. Hoặc là trong động thiên bảo vật Thanh Vân thần quân này mang theo bên người có thần đế ẩn nấp. Thanh Vân thần quân này, ánh mắt gì vậy? Bố nha thần đế ở lúc vung chảo, muốn đem thanh niên đồ đen trước mắt đập thành bột phấn, phát hiện Thanh Vân thần quân, vốn nên sợ hãi này lại là bình tĩnh đứng ở trên mặt sông, trong mắt có một tia thương hại. Ánh mắt thương hại, nhìn mình, bố nha thần đế không thể lý giải. Oành, sau đó bố nha thần đế liền cảm giác được tất cả chung quanh đều thay đổi, chung quanh biến thành một thế giới rộng lớn mênh mông, trong thế giới đó có vô số sinh linh, thậm chí có rất nhiều người hắn trong năm tháng dài lâu rất quen thuộc đang hướng hắn nói cái gì đó, thế giới này lấy lực hấp dẫn khó có thể tin túm lấy linh hồn hắn, rơi vào. Làm cường giả cấp thần đế, bố nha thần đế tuy không thể phản kháng, nhưng trong lòng lại rõ ràng, tùy ý bị kéo vào thế giới rộng lớn này, vậy thì xong rồi. Không, hắn hoảng sợ, hắn bất an, hắn muốn phản kháng. Nhưng hắn không phản kháng được. Ở trong thế giới hư ảo này, thiên địa đánh xuống đại sát khí, lực lượng vô hình không ngừng ùa vào linh hồn hắn không có phản kháng bị cắt vỡ nát hủy diệt. Ở khoảnh khắc ngã xuống, bố nha thần đế nhớ tới ánh mắt thương hại của Thanh Vân thần quân kia. Đến chết cũng không biết đối thủ thật sự là ai. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn bố nha thần đế trước mắt vốn khí thế ngập trời, nháy mắt khí tức hoàn toàn ảm đạm xuống, chỉ còn lại có thân thể lưu lại khí tức. Không những bố nha thần đế, ngay cả Phong thần đế ở cách đó không xa, vốn còn đề phòng, đồng thời cũng cười lạnh nhìn cảnh tượng thanh niên đồ đen tên là Thanh Vân thần quân kia bị giết nhưng hư ảo thế giới khủng bố tương tự bao phủ hắn. Đồng Bá Tuyết Ưng là trong nháy mắt đồng thời đối phó hai vị thần đế. Vì kế hoạch ban đầu chỉ là giết bố nha thần đế này, nhưng Phong thần đế ở Giang Nguyên Thành cũng có chút danh tiếng, cũng là hạng người tà ác hung tàn, tự nhiên thuận đường cũng sẽ giết. Thật ra, nếu Phong thần đế ghét ác như thù, không thích việc chặn giết tàn sát này, bố nha thần đế cũng không dám tìm hắn hỗ trợ. Này, hai kẻ này lại cùng nhau ngã ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên mặt sông, vùng tay lên thu thi thể bố nha thần đế, Phong thần đế cùng với bảo vật sót lại. Giang Nguyên Thành chính là một trong các đại thành đỉnh cấp nhất toàn bộ thần giới, đại thành như thế, sinh linh vô số, mỗi ngày các loại chém giết tranh đấu rất nhiều. Trận giao chiến âm thầm này, nhắm chừng cũng không mấy ai phát hiện đi. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ thế giới này khác với giới tâm đại lục, thế giới này không có cách nào thi triển phá giới truyền tống dòm ngó, cũng không có cách nào rình mò cự ly siêu xa. Ngay cả phạm vi lĩnh vực cũng có hạn, cho nên muốn xem cuộc chiến, đều cần đến chỗ khá gần mới có thể xem cuộc chiến. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thấy, mình giết bố nha thần đế, Phong thần đế, hẳn là không mấy ai biết. Cho dù bại lộ cũng không có gì, dù sao thân phận Thanh Vân thần quân này, là ta ngụy trang. Đồng Bá Tuyết Ưng cười cười, vung tay một cái, hư không trong đêm đen xuất hiện một khe hở màu đen, rất không bắt mắt, Đồng Bá Tuyết Ưng chợt. Góc truyện audio.com, lóe liền đã biến mất không thấy. Lão đại của Phách Huyết huynh đệ, đang mở hết tốc độ hướng Thiên Tâm lâu chạy đi. Lão Tam áp chế huyết ảnh độc áp chế. Phách Huyết lão đại rất sốt ruột, một hóa thân của hắn đang ở trong động thiên bảo vật chiếu cố tam đệ, Thiên Tâm lâu sở trường nhất tình báo, nhất định có cách giúp ngươi khử độc. Phách Huyết lão đại đang vội vàng chạy đi, sắc mặt khẽ biến, khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua, linh hồn chú ấn tiêu tán rồi. Chúng ta lúc trước hạ linh hồn chú ấn ở trên người bố nha thần đế, ấn ký này là khắc ở trên linh hồn hắn, gần như không thể loại trừ. Bản thân linh hồn chú ấn cũng không tính là thương tổn, chỉ là một cái ấn ký. Linh hồn bất thiện ấn ký vĩnh tồn, hiện tại chú ấn tiêu tán, chẳng lẽ bố nha thần đế linh hồn tan rồi, hắn đã chết. Phách Huyết lão đại có chút không thể tin được, ngay vừa rồi, bố nha thần đế và Phong thần đế còn liên thủ làm Phách Huyết huynh đệ bọn họ ăn đau khổ, bố nha thần đế nay lại tu luyện ra, Hắc Kim bất diệt thể càng cường đại hơn, lúc này chỉ chớp mắt đã chết. Trước giúp lão Tam khư độc, chờ huyết ảnh độc trong cơ thể lão Tam có thể vững vàng áp chế, lại điều tra một chút, để cao thủ sở trường tìm tung điều tra một phen, xem bố nha thần đế có phải thật sự đã chết hay không. Phách Huyết lão đại vẫn có chút không thể tin được, một tòa thành trì khác cách Giang Nguyên Thành vô cùng xa xôi. Tòa thành trì này tương đương với Tuấn Sơn Thành. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng lười để ý tên thành trì này, hắn chỉ thi triển đại phá giới truyền tống thuật vừa ra, thế mà vừa lúc ngay tại bên trong một tòa thành trì này, còn vừa vặn ở trong tĩnh thất bế quan của một tòa phủ đệ, trong tĩnh thất bế quan kia còn có một nữ tử đang tu hành, nàng kia nhìn thấy Đồng Bá Tuyết Ưng xuất hiện trong khe hở màu đen, cũng cả kinh. Khéo như vậy, Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ có thể nổi một ý niệm thông qua hư giới ảo cảnh đạo, lao đi một đoạn ký ức đối phương phát hiện mình. Sau đó, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phủ đệ này. Ở trong tòa thành trì này, trên một con đường, tìm một chỗ tửu quán ven đường rất náo nhiệt. Có thể náo nhiệt như thế, nhiều khách nhân như vậy, thức ăn rượu ngon nhất định là không kém. Đồng Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm đi vào trong tửu quán, tìm chỗ trống ngồi xuống, liền phân phó một vị thị nữ của tửu quán. Đem 9 món ăn ngon nổi tiếng nhất tửu quán các ngươi đưa lên, cho thêm 2 vò rượu ngon sở trường chỗ các ngươi. Vâng vâng, thị nữ nhanh chóng đi an bài thức ăn rượu ngon. Ở trong tửu quán này, thực lực con dân thần giới phần lớn là cấp thần tướng, còn có một số chỉ có thể tính là thiên thần cấp. Chỉ là thần linh trời sinh, là cấp độ thực lực yếu nhất trong thần giới. Trẻ sơ sinh ở thần giới đều tính là thiên thần cấp, bọn họ lớn lên tu luyện cũng chỉ có bộ phận có thể tu luyện đến cấp thần tướng. Thành cấp thần tướng mới có tư cách đảm đương một số các chức vị như binh sĩ hộ vệ. Ừm, cũng được, Đồng Bá Tuyết Ưng tâm tình tốt, ăn mỹ thực rượu ngon có nét đặc sắc riêng, đồng thời ý thức thẩm thấu vào trong động thiên bảo vật xem chiến lợi phẩm của mình. Trước lật xem bảo vật bố nha thần đế để lại, nhanh chóng tìm được 3 bản điển tịch kia. Hừ, không ma trùng điển tới tay. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười, tiếp tục xem xét vật phẩm khác. Cách chương.